không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 440. Trấn Thiên xuất kích, nói xong, chỉ thấy Trấn Thiên thân hình đột nhiên nhổ trường. Cuối cùng ở Lâm Bắc cùng Ly vẫn hai người mí mắt dưới đáy. Theo một con chó nhỏ cao thấp hình thể, hóa thành kình thiên cự thú. Không thể so dị biến phía sau Bắc Hải Dạ Minh thú hình thể kém. Thậm chí vượt qua mà không khỏi cùng. Lớn, đại ca, đây là Trấn Thiên, ta không có nhìn lầm chứ. Chứng kiến Trấn Thiên hóa thành kình thiên cự thú, Ly vẫn hơi có chút há hốc mồm, nhìn về phía Lâm Bắc cố vấn đạo. Ở nàng ấn tượng bên trong, Trấn Thiên vẫn luôn là một con trốn chính mình cho hắn làm ra ổ nhỏ bên trong ngủ. Bên ngoài tính trơ, cùng lười lười miêu có vừa so sánh với, nơi đây để một cái, lười lười miêu là ngũ vực chi địa đặc hữu sinh vật. Bởi vì bên ngoài lười lười, coi như là bị đánh đến cửa nhà, luân lạc tới nhanh nếu bị người ăn tình trạng cũng sẽ không nhúc nhích nguyên nhân. Cơ bản trên đã sắp muốn diệt tuyệt, nếu không phải là bởi vì có chút yêu tiên thú nhân sĩ tổ kiến một tổ chức. Chuyên môn bảo hộ những thứ kia quý hiếm, sắp kế cận diệt tuyệt tiên thú, sợ rằng lười lười miêu sớm đã diệt tuyệt. Bất quá, lười lười miêu bề ngoài thập phần khả ái, ngốc manh, nguyên nhân đây, lười lười miêu bây giờ bị phát triển thành sủng vật miêu. Đương nhiên, lấy lười lười miêu đặc tính, tối đa cũng coi như một con vật biểu tượng mà thôi. Hắn đương nhiên là Trấn Thiên, chớ nhìn hắn bình thường chỉ biết vùi ở ta ứng long điện bên trong. Chuyện gì tình đều không làm. Kỳ thực, hắn đây là chuẩn bị tiến nhập thanh niên kỳ. Một ngày theo trưởng thành kỳ tiến nhập thanh niên kỳ, Trấn Thiên thực lực sẽ đề thăng. Ở Trấn Thiên hóa thành kình thiên cự thú một khắc kia, Ngưỡng Thiên thét dài, uy áp bắt đầu thả ra. Trong lúc nhất thời, bên ngoài không gian bốn phía không ngừng mà vặn vẹo, tựa hồ đang chịu được một cổ cường đại lực lượng một dạng. Trấn Thiên, chớ để cho, nhanh lên cho ta đi làm việc. Chờ ngươi làm xong việc, ta có một cái tốt chỗ cho ngươi. Ở Trấn Thiên nghe được Lâm Bắc muốn cấp cho tốt chỗ về sau, nguyên bản xuất hiện cái kia một tia tính trơ trong nháy mắt tiêu thất. Thay vào đó là vô tận động lực. Chủ nhân yên tâm, Trấn Thiên cái này đi làm việc ngay. Nói xong, Trấn Thiên thân thể cao lớn bước vào Bắc Hải bên trên. Chỉ chốc lát, thân thể cao lớn trực tiếp không vào biển mặt xuống. Không thể không nói cảm thán. Bắc Hải bàng đại, tự liền Trấn Thiên cái này đẳng cấp quái vật lớn cũng có thể hoàn toàn bao dung. Đại ca, vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Chờ ngươi nhị ca bọn họ xuất hiện, chúng ta đi trở về. Đáy biển phía dưới, Bắc Hải Dạ Minh thú trong miệng, Lâm Hải hóa thân vạn trượng cự nhân, không ngừng công kích Bắc Hải Dạ Minh thú khoang miệng một vị trí. Trong lúc nhất thời, Bắc Hải Dạ Minh thú cảm nhận được rõ ràng đau đớn. Muốn phản kích thời điểm, đột nhiên, một hồi sóng âm đột nhiên truyền vào Bắc Hải Dạ Minh thú não hải bên trong. Bắc Hải Dạ Minh thú nghe tiếng, hoạt động đột nhiên dừng xuống, đem ánh mắt nhìn về phía sóng âm phát ra vị trí. Không nhìn đừng lo, nhìn một cái dọa cho giật mình. Hắn thấy cái gì? Bắc Hải Dạ Minh thú nhất tộc thiên địch Trấn Thiên thú. Tuy là hắn không biết Trấn Thiên thú hình dạng thế nào, nhưng là sở hữu huyết mạch lại nói cho hắn, trước mắt một cái này cùng mình hình thể chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí vượt qua mà không khỏi cùng sinh vật, chính là hắn nhóm thiên địch. Thiên địch xuất hiện một khắc kia, Bắc Hải Dạ Minh thú toàn bộ ngư đều nằm ở kịp thời trạng thái. Ở Trấn Thiên bước ra một bước thời điểm, Bắc Hải Dạ Minh thú rốt cục phản ứng kịp, bắt đầu liều mạng chạy trốn. Không chạy trốn không được, bởi vì nếu không chạy, thì sẽ hoàn toàn trở thành Trấn Thiên thú thức ăn. Thật vất vả thu được lâu như vậy, dáng dấp như thế lớn, cứ như vậy trở thành chính mình khắc tinh thức ăn. Quá không cam lòng, muốn chạy, trở lại cho ta đi. Chứng kiến Bắc Hải Dạ Minh Thú muốn chạy trốn, Chấn Thiên Thú bắt đầu vận dụng tự thân Thiên Phú Thần Thông không gian chấn áp. Trong lúc nhất thời, không gian chấn áp phát động, Bắc Hải Dạ Minh Thú khắp nơi không gian bắt đầu bị phong tỏa. Đang liều mạng chạy thục mạng, Bắc Hải Dạ Minh Thú giống như đụng vào một mặt giống như tường đồng. Vách sát, bị ép dừng xuống, cũng dám ở trước mặt ta chạy trốn. Là ai cho ngươi dũng khí? Nói xong, Chấn Thiên bắt đầu hướng Bắc Hải Dạ Minh Thú đi tới. Đồng thời khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra nhân tính hóa thực hiện được mỉm cười. Cái này cảnh tượng giống như ác bá đụng tới tiểu cô nương, chuẩn bị khi dễ một dạng, mà Chấn Thiên chính là cái kia một cái ác bá. Bắc Hải Dạ Minh Thú chính là cái tiểu cô nương kia. Bắc Hải Dạ Minh Thú lung lay bị đụng phải ngất đi đầu. Liếc mắt nhìn đang không ngừng đến gần Chấn Thiên, tình thế cấp bách phía dưới, dĩ nhiên hướng Chấn Thiên thiếu bắt đầu xung phong. Thân thể cao lớn, tăng tốc độ mang động lực lượng không gì sánh được cường đại. Toàn bộ ngoài khơi trên đều nhớ lại sóng to gió lớn. Ha ha, lại vẫn muốn phản kích. Phải biết, ngươi không biết nhiều thiếu thay mặt tổ tiên, cũng không có giống như ngươi lớn mật như thế. Chứng kiến Bắc Hải Dạ Minh Thú cũng dám hướng chính mình khởi xướng xung phong, Chấn Thiên nâng lên móng vuốt, ở sắp đụng vào trong nháy mắt đó, một trường vỗ hạ, Bắc Hải ngoài khơi lên một hồi sóng lớn kích khởi. Cùng này đồng thời, ngoài khơi hạ không ngừng mà lay động, tựa như từng trải hơn 10 cấp địa chấn, hơn 10 cấp biển gầm một dạng, giống như ngày tận thế tràng cảnh. Không thể không nhiều lời, tiên đế cấp bậc cường giả, lúc giở tay giở chân liền sở hữu tê liệt thiên địa uy lực. Đây vẫn chỉ là Chấn Thiên vì cố kỵ Bắc Hải Dạ Minh Thú trong miệng Lâm Hải đoàn người. Bằng không, chỉ bằng Chấn Thiên tùy ý một trường, Bắc Hải hải vực nước biển ít nhất phải giảm xuống 1/10, còn đánh mất 1/10, tắc thì là bị tê liệt không gian cho mang đi. Chịu đến Chấn Thiên một kích về sau, Bắc Hải Dạ Minh Thú nội tâm một kích triệt để sợ hãi, gần như mất đi ý phản kháng. Mà Chấn Thiên chứng kiến Bắc Hải Dạ Minh Thú còn không đem Lâm Hải đoàn người cho nhổ ra, lại một cái tát quá khứ. Tới tới đi đi cân nhắc bàn tay về sau, Bắc Hải Dạ Minh Thú rốt cục đem nuốt vào trong miệng Bắc Hải đoàn người phun ra. Ở phun ra trong nháy mắt đó, Chấn Thiên trong nháy mắt đem bên ngoài cho bao phủ lại, bảo vệ tốt, đồng thời đưa đến Lâm Bắc trước mặt, đồng thời xem hướng Bắc Hải Dạ Minh Thú, nhãn trung mang theo một tia hỏa lạt lạt ý, mới vừa không thể tận tâm xuất thủ, đó là bởi vì Bắc Hải Dạ Minh Thú nuốt Lâm Hải đoàn người, lo lắng cho mình dùng sức nói, hội lan đến gần Lâm Hải đoàn người. Nhưng là bây giờ, Lâm Hải đoàn người đã thành công cứu ra, tiếp liền có thể ra tay toàn lực. Các ca ca, các người rốt cục trở về. Khi nhìn đến đem Lâm Hải đoàn người bọc lại khí ngâm nước đi tới Lâm Bắc cùng Ly Vẫn trước mặt, chỉ thấy Ly Vẫn vẻ mặt mừng rỡ chạy đến Lâm Hải trước mặt, một cái giữ chặt Lâm Hải, mang trên mặt vẻ mỉm cười đạo: "Tiểu muội, đại ca, các ngươi làm sao tới?" Lâm Hải đoàn người khi nhìn đến Lâm Bắc cùng Ly Vẫn về sau, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Còn không phải là bởi vì lo lắng mấy người các ngươi tên ngoại trừ điểm cái gì ngoài ý muốn, cho nên mới đến xem." Quả nhiên, lo lắng của ta vẫn là không có sai. Không nghĩ tới ta thứ nhất liền nhìn thấy các ngươi vài cái bị Bắc Hải Dạ Minh Thú cho nuốt đến cái bụng bên trong. Bị Lâm Bắc vừa nói như thế, Lâm Hải đoàn người mang trên mặt vẻ lúng túng màu sắc nói: "Đây không phải là ngoài ý muốn này. Ai có thể nghĩ, chúng ta đuổi bắt Bắc Hải Dạ Minh Thú thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện một tòa di tích thượng cổ, Nếu không phải là cái này một tòa di tích thượng cổ đột nhiên xuất hiện, chúng ta cũng sẽ không rơi vào chật vật như vậy hạ chàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?